Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, quỷ mị nữ nhân 3. Đó là cái gì hung khí? Dao phay, rìu, sở trưởng hỏi, rìu, có thể hình thành sâu như vậy nặng như thế vết chặt. Mà lại mỗi một lần công kích đều tạo thành rõ ràng gãy xương. Chỉ có thể là rìu. Có một cái cảnh sát nhân dân nhận biết người chết. Hắn nói, lạn sơn dược bình thường rất có thể đánh. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn căn bản không có phản kháng a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bởi vì hắn uống say, hung thủ lần thứ nhất xuất kỳ bất ý chém nát mặt của hắn. Mặc dù không có lập tức lấy mạng của hắn, nhưng đã đem hắn đánh cho hồ đồ. Trong lòng của hắn còn có một giả thiết nguyên nhân chưa hề nói. Có lẽ người chết cùng hung thủ nhận biết, Lý Hải Quân căn bản không nghĩ tới đối phương muốn tới giết hắn. Trừ cái đó ra, còn có cái gì hung thủ dấu vết lưu lại sao? Triệu sở trưởng hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn cũng không có kỳ vọng Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Chính hắn cũng cái gì đều không nhìn ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ khá là cẩn thận, trước khi đi đem trong phòng giấu chân dọn dẹp một phen. Nhưng ở phòng nhỏ trên bệ cửa sổ phát hiện lau qua mơ hồ dấu chân. Hắn từ phía trước tiến đến, từ cửa sổ rời đi, duy chỉ có lại chưa kịp thanh lý ngoài cửa dấu chân. Ồ, là giày cao gót lưu lại, người nói là hung thủ là nữ nhân. Sở trưởng cùng hai tên cảnh sát nhân dân hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ khó mà tin được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vừa rồi đo đạc qua cửa bên ngoài dấu chân. 39.5 mã giày dài, trung tâm vừa phải, bước chân tương đối đều đều. Nói rõ là người cao bình thường. Đi chân trần chiều dài ước chừng là 33.5 tả hữu nhân với 6.876. Ước chừng 170cm thân cao, bất quá nhìn đế giày ép ngấn, người này thể trọng tại 130 cân tả hữu. Những này số liệu chỉ cung cấp tham khảo, dù sao không có chuyên nghiệp thiết bị đo lường khí. 1m70 thân cao, 130 cân thể trọng nữ nhân. Triệu sở trưởng đối hai tên cảnh sát nhân dân nói, các ngươi đi hỏi một chút thôn dân gần đó. Nhìn xem có ai nhìn thấy qua một nữ nhân như vậy. Xa Bình Bá thôn cũng không lớn, nhưng là đường không dễ đi. Hai tên cảnh sát nhân dân ra ngoài đi lắc lư một vòng, mang tin tức trở về. Có thôn dân ở trên buổi trưa đợi, nhìn thấy qua một người mặc áo jacket áo nữ nhân đi hướng Lý Hải Quân nhà. Triệu sở trưởng đem kia mấy tên thôn dân gọi tới tra hỏi. Bọn hắn nói đều không thấy rõ nữ nhân kia tướng mạo. Có một cái nói, kia nữ cúi đầu, đi được quá nhanh lao, ta cảm giác hắn giống như lạn sơn dược nàng dâu. Người của đồn công an cũng không có hiện ra đặc biệt, chớ giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako lại rất là chấn kinh. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi người thôn dân kia, ngươi có thể xác nhận nữ nhân kia chính là Lam Hương Cầm. Sao? Lam Hương Cầm? Thôn dân trần chờ một chút, người nói chính là Toa Nhất Muội. Chúng ta nơi này đều gọi nàng như vậy, có thể xác nhận là nàng sao? Cái này cũng không lớn dễ nói. Từ bóng lưng nhìn giống, cũng là tóc dài, thân cao không sai biệt lắm, chính là Toa Nhất Muội không có nàng béo. Một người khác xen vào, cũng không tính quá béo. Dù sao Toa Nhất Muội thì ra dáng người thật là tốt ha. Mộ Dung Vũ Xuyên hồi tưởng lại Lý Hải Quân trước khi chết nói ra ba chữ kia Lam Hương Cầm, thật chẳng lẽ là nàng? Bọn hắn nhất trí cho rằng Lam Hương Cầm có thể là một cái chưa từng bị phát hiện nạn nhân. Nạn nhân làm sao có thể trở lại ở ngoài ngàn dặm quê quán giết người? Đương nhiên Lam Hương Cầm có đầy đủ lý do giết chết mình tàn bạo trượng phu. Nhưng là vì cái gì hiện tại mới động thủ, mà lại vừa vặn đuổi tại hắn cùng Minako đến Quý Châu tra án thời điểm. Có phải là thật trùng hợp? lại nói người kia thật sự là Lam Hương Cầm sao? Nàng như thế nào trở nên béo? Mộ Dung Vũ Xuyên trăm mối vẫn không có cách giải. Hai tên cảnh sát nhân dân từ Tân Hương bệnh viện mượn tới một bộ cáng cứu thương, đem thi thể dùng ga giường bịt kín khiêng xuống dốc núi. Không lâu sau đó, một thanh bên cạnh dính lấy vết máu cùng lông tóc rìu tại chân núi trong bụi cỏ bị phát hiện. Xế chiều hôm đó, Mộ Dung Vũ Xuyên tại Tân Hương bệnh viện, tại thiếu khuyết công cụ tình huống dưới qua loa cho thi thể làm một cái kiểm tra. Hắn nói cho Triệu sở trưởng, hung thủ chặt Lý Hải Quân bốn rìu, mỗi một cái đều làm đủ khí lực, hiện trường vụ án không lộn xộn, trên thi thể cũng không có biểu hiện ra đánh nhau vết tích. Nói rõ Lý Hải Quân cùng hung thủ ở giữa không phải là bởi vì sự kiện ngẫu nhiên phát sinh xung đột. Hung thủ có chuẩn bị mà đến, mục đích đúng là vì giết chết Lý Hải Quân. Huống chi, nạn nhân Lý Hải Quân là bản xứ nổi danh lưu manh. Một nữ nhân dù cho cầm vũ khí cũng chưa chắc liền có thể chế phục hắn. Trừ phi mục đích minh xác, xuất kỳ bất ý xuất thủ công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.